Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhỏ giọng nhắc nhở, bạn không phải muốn rút lui khỏi đoàn trường hay sao? Bây giờ nói với anh ấy đi. Lúc này Diêu Thị Đồng mới lấy lại tinh thần, gương mặt khổ sở nhìn Dương Khải Ca, nhìn một cái. Muốn cô trực tiếp nói lời từ chối với học trưởng, quả là một vấn đề khó khăn. Nhưng mà dưới sự thúc giục của Dương Khải Ca, cô chuyển nhìn sang Đường Ẩn Kiêm, khó khăn mở miệng. Học trưởng, em có chuyện muốn nói với anh. Em có chuyện muốn nói. Chiều nay em đến văn phòng đoàn rồi nói có được không? Bây giờ anh có chút việc bận rồi. Anh qua loa đắt cắt đứt lời cô. Ngạn cười không tốt cho thân thể. Nếu cứ tiếp tục ngạn cười nữa thì sẽ ngạn đến nội thương mất. Anh đang bận sao? Vậy... Được rồi, học trưởng, anh đi nhanh đi. Diêu Thị Đông nói. Vậy anh đi trước vậy. Đường Ẩn Khiêm nhanh chóng gật đầu chào hỏi. Xuất ruột rời đi nhanh chóng. Chờ Đường Ẩn Khiêm biến mất ở phía sau cánh cửa. Diêu Thị Đông mới thu hồi ánh mắt, oán ức nói với Dương Khải Ca. Khải Ca, mình cảm thấy rất khó đó, mình rất sợ mình sẽ nói không nên lời. Chắc chắn là như vậy. Dương Khải Ca hiểu được Diêu Thị Đông đã bị cái học trưởng kia xoay quanh, nhưng mà cô có cảm giác vị học trưởng này có điểm là lạ. Không thành vấn đề, buổi chiều mình sẽ nói giúp bạn. Đã giúp thì giúp luôn cho chót, ai bảo cô ấy là bạn tốt của mình. Vậy làm phiền bạn nha. Diêu Thị Đông có chút nhụt chí, bả vai rũ xuống đáng thương nói. Thật là đáng tiếc, về sau sẽ không thường xuyên nhìn thấy anh ấy. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, âm thanh nói chuyện càng ngày càng xa. Và sau khi hai người rời đi, tại một góc trường xa xôi liên tiếp truyền ra tiếng cười vang tận mây xanh. Thật lâu, thật lâu. Vừa đi đến gần lâu đài quỷ, dạ dày của Diêu Thị Đông bắt đầu có cảm giác đau đớn mơ hồ. Dạ dày của cô từ trước tới giờ luôn không tốt. Mỗi khi khẩn trương thì bao tử lại đau. Kể từ sau ngày hôm qua cô bị quỷ dọa, đau bao tử càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cô lo lắng để phòng nắm lấy cánh tay của Dương Khải Ca, từng bước một cẩn thận, rất sợ thảm kịch ngày hôm qua sẽ xảy ra lần nữa. Cô không ngờ hôm nay mọi chuyện lại thuận lợi khiến cho cô không thể nào tin nổi. Không thấy nữ quỷ bên cạnh gọi hồn, cũng không gặp anh chàng niệm kinh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng. Hơn nữa, khi Dương Khải Ca mở ra cánh phòng đoàn điện ảnh, cô không có việc gì xảy ra. Phù. Diêu Thị Đồng lập tức thở ra một hơi, bà tay nắm chặt cánh tay của Dương Khải Ca, rồi cục cũng buông lỏng một chút. Khải Ca, hôm nay những thứ quỷ quái kia một thứ cũng không xuất hiện, nhất định là cùng dũng khí của mình có quan hệ. À, không. Dương Khải Ca ngượng ngùng nói với Diêu Thị Đồng. Diêu Thị Đồng cảm thấy tòa nhà này thật kỳ quái. Sau đó cô cảm thấy một luồng gió mạnh thổi qua. Em tới rồi. Thanh âm của Đường Ẩn Khiêm chợt vang lên, rồi từ từ đi ra. Trên mặt trước sau luôn là mỉm cười. Học trưởng, anh từ đâu đi ra vậy? Diêu Thị Đồng nhát gan theo bản năng lùi về phía sau một bước. Đường Ẩn Khiêm cười càng thêm rực rỡ. Nơi này có rất nhiều phòng, anh từ một trong số những phòng đó đi ra. Nói xong anh còn đưa tay chỉ về chỗ của mình vừa mới đi ra. Thì ra là như vậy, em hôm nay đi cùng với bạn học. Không lẽ vì học muội này cũng muốn vào đoàn hay sao? Không, không phải vậy, học trưởng, cái đó... Diêu Thị Đồng lo lắng xem xét xung quanh, rất sợ có người xấu sẽ nghe lén bọn họ nói chuyện. Làm sao rồi? Lông mày của Đường Ẩn Khiêm nâng lên, thú vị nhìn phản ứng của cô. Mặc dù nói như vậy là rất không lễ phép, nhưng mà học trưởng, anh có cảm giác là nơi này là lạ. Anh xem, thế nào sắc trời lại tối như vậy? Rõ ràng là mới đầu thu, mặt trời không có lý do gì mà 5 giờ liền xuống núi. Là lạ. Đường Ẩn Khiêm khẽ chau mày nhìn phản ứng phong phú của cô mà cười. Lạ thế nào? Ngày hôm qua anh không thấy sao? Em chính là thấy cái đó mới ngất đi. Diêu Thị Đồng có chút nóng nảy mà nói. Vì lo lắng cho sự an toàn của học trưởng, cô cần phải nói cho anh biết chỗ này rất nguy hiểm. Cái đó là chi? Đường Ẩn Khiêm có hiểu mỉm môi, giọng điệu trầm trọng hỏi. Nhưng trong lúc này đã cười đến nghiêng ngả ở trong lòng. Đó là... Cô lần nữa liếc nhìn bốn phía, quyết định nói bên tai học trưởng an toàn hơn. Học trưởng, anh cúi đầu thấp xuống một chút. Đường Ẩn Khiêm rất phối hợp cúi đầu xuống. Cô lập tức ghé vào bên lỗ tay anh, giọng nói vừa nhỏ vừa nhẹ nói. Quỷ. Quỷ. Đường Ẩn Khiêm cố làm ra vẻ kinh ngạc lớn tiếng nói. Xịt, học trưởng, anh nói nhỏ một chút, bọn họ sẽ nghe được đó. Diêu Thị Đồng đưa ngón trỏ lên môi, khẩn trương nhìn xung quanh. Dương Khải Ca thật sự nhìn không nổi nữa. Diêu Thị Đồng cũng thích nói nhảm qua đi. Nếu vậy tiếp tục, khi nào mới có thể đi vào chủ đề chính đây? Cô liền tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Không sai. Thị Đồng nghi ngờ ở chỗ này có quỷ. Vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình,